Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 297, tình thế không đúng. Ta, Bondi không nghĩ tới Chin Giao lại nói tuyệt tình như vậy nói. Trong lúc nhất thời, không tìm được phản bác nói. Cúi đầu, máu tanh hai tròng mắt, tràn đầy sát ý, đối với, đúng, Kuma, đối với, đúng. Chin Giao, đối với, đúng, chung quanh tất cả mọi người, hắn đều có chém giết tâm tư. Tiểu tử, ngươi tới a, để cho lão phu nhìn một chút, ngươi là như thế nào từ lão phu trong tay giết chết hắn. Dứt lời, Kuma lắc đầu một cái, thân hình dần dần trở nên đạm bạc, như ảo ảnh giống nhau tồn tại. Chin Giao chau mày, người kia thế nào? Hắn không chút nghĩ ngợi, công kích đi qua, quả đấm nện xuống, trong, chẳng qua là, phía sau tình huống, hoàn toàn ra ngoài ý hắn liệu, hắn quả đấm đi xuyên qua, Kuma biến mất tại chỗ, ảo ảnh đi theo biến mất, chung quanh xem cuộc vui Bát Bảo Thủy Quân, mắt thấy một màn này, ánh mắt thẳng, nhìn chằm chằm trước mặt, không ngừng chớp động con mắt, tựa hồ muốn nói xảy ra cái gì. Duy nhất có biến hóa là Bondi Won. Hắn thấy như vậy một màn, không chút nghĩ ngợi, nhanh chân chạy, xoay người, chạy nhanh, rời đi Bát Bảo Thủy Quân, hướng trước mặt chạy nhanh. Đi mấy bước, hắn phát hiện có cái gì không đúng, rút lui, trở lại Bát Bảo Thủy Quân ôm trong ngực. Có bọn họ tồn tại, chính mình sẽ càng an toàn một chút. Chẳng qua là, hắn lúc xoay người sau khi bị chặn lại, cổ bị nâng lên, cả người lên một lượt thăng lên, run chuyển động thân thể, không ngừng run rẩy, tránh thoát không, hắn như thế nào giãy giụa, hùng thủ bàn tay gắt gao bắt được cổ của hắn, đỏ bừng sắc mặt, không thể thở nổi, hắn hô hấp dồn dập, thân thể dần dần dừng lại giãy giụa, không muốn, không nên giết ta, bây giờ biết sợ hãi sao? Buổi tối, Kuma dùng sức, Bondi Won sắc mặt đại biến, quả đấm đập tới, đến Kuma trước mặt, dừng lại, không, ta không thể chết được, ta còn không có, chấm ngoặc kép, một câu nói chưa nói hết, không có có khí tức, Kuma buông tay ra, mặc cho thân thể của hắn rơi xuống dưới chân, sau đó cho hắn một cước, đạp bay ra ngoài, như không có chuyện gì xảy ra xoay người, nhìn Bát Bảo Thủy Quân mọi người. Bọn họ kịp phản ứng, nhìn chết đi Bondi, cùng với đứng ở nơi đó Kuma. Ngươi, chấm ngoặc kép, thủ lĩnh Chin Giao không dám tin nhìn một màn này. Chết, chết thật, Bondi Won, cái này nam nhân, chết, hắn đường đường Bát Bảo Thủy Quân thủ lĩnh Chin Giao, lại bị một tên tiểu quỷ ngay trước chính mình mặt, giết mình muốn người giám hộ. Trào phúng, trần trụi trào phúng, gương mặt rung động đùng đùng. Chính mình một mực ở nhấn mạnh, Kuma là không có khả năng giết chết Bondi. Hiện tại, Bondi chết, mà chính mình, một chút phản ứng cũng không có. Buồn cười, hắn chết, đúng vậy, hắn chết, còn cần ngươi nói sao? Thủ lĩnh Chin Giao nội tâm rất khó chịu. Người này, giết Bondi, không nể mặt hắn, tiểu quỷ, ngươi vậy mà thật giết hắn. Ngươi cũng đã biết, chấm ngoặc kép. Biết rõ cái gì? Các ngươi Bát Bảo Thủy Quân là một người chết, muốn cùng ta đối nghịch. Kuma mị lấy con mắt, bình thản hỏi ra những lời này. Chờ đợi Chin Giao phản ứng. Chin Giao muốn tức miệng mắng to. Tiên chiến Bartholomew Kuma, chiến đấu đến cuối cùng, ắt phải giết Kuma. Bên cạnh Sai cùng Abu liền vội vàng tới, kéo Chin Giao, không để cho hắn lộn xộn. Thủ lĩnh, không thể xung động, không cần thiết là một người chết mà cùng loại quái vật này đối nghịch. Đúng vậy, thủ lĩnh, tỉnh táo một chút, chúng ta không thể tượng Bondi một dạng, hủy diệt ở chỗ này. Muốn giết Kuma, trả giá thật lớn quá lớn. Chin Giao không chịu nổi, Bát Bảo Thủy Quân cũng không chịu nổi. Hắn không thể xung động. Chin Giao chậm rãi hô vào một hơi, phun ra một miệng chọc khí. Ta biết. Sai cùng Abu hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi buông ra thủ lĩnh Chin Giao, đứng ở bên cạnh hắn, hóa thân tả hữu hộ pháp. Chin Dao hít thở sâu một hơi. Cứ việc tỉnh táo lại. Thấy Kuma, hắn vẫn lửa giận ba trượng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Buông tha, Kuma đang giễu cợt, vô hình trào phúng. Chí mạng nhất, Chin Dao khí diễm đi lên. Ngực cuồn cuộn, tên hỗn đản này, lại còn, ngươi, chớ cho rằng ta không dám giết ngươi. Kuma lạnh lùng nói, ngươi có thể giết ta, nhưng là tại ngươi giết ta trước. Bọn họ một người đều không sống. Sở hữu bát bảo thủy quân tại Kuma dưới ánh mắt, rối rít cúi đầu. Bọn họ không dám hoài nghi Kuma nói. Một cái sống sờ sờ ví dụ ở trước mặt, cũng không do bọn họ phách lối. Ngươi dám, thủ lĩnh Chin Dao bước lên trước, tức giận hống hống nhìn chằm chằm Kuma, một đôi phun hỏa nhãn thần, sắp ăn Kuma, bát bảo thủy quân là thủ lĩnh Chin Dao mệnh, không, so mệnh còn trọng yếu hơn, hắn có thể chết, bát bảo thủy quân không thể hủy diệt, ta thế nào không dám, người đều muốn giết ta, trước khi chết, giết mấy người, thế nào lại không thể, ngoan cố chống cự. Con kiến hôi còn sống trộm, trước khi chết, không làm một điểm sự tình, làm sao có thể sống đi xuống. Kuma cũng không sẽ đần độn cùng hắn chiến đấu, muốn chiến thắng hắn, trước từ tâm hồn chiến đấu địch nhân. Đây là bước đầu tiên, phía sau, trực tiếp nghiền ép, để cho địch nhân từ thể xác và tinh thần sụp đổ. Từ mà chết, tiểu tử, ngươi cho rằng là lão phu không dám giết ngươi. Chin Dao mị lấy con mắt, sát ý lởm chởm, có thể Kuma đây, không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi dám, nhưng ta cũng dám giết bọn hắn, xem ai tốc độ nhanh hơn. Kuma sờ chính mình cằm, cười nhạo nói ta nghĩ ta sẽ nhanh hơn. Ngươi tin không? Chin Dao yên lặng, cúi đầu không nói. Hắn biết rõ, Kuma nói chuyện là thực sự, không cách nào hoài nghi. Kuma tốc độ. Hắn lãnh hội qua, vô hình vô tận, khó lòng phòng bị, Haki quan sát mở, chỉ có thể bắt được một chút. Hắn thủy quân phần lớn người cũng không có giác tỉnh Haki. Muốn chống cự Kuma, không quá có thể, tử vong, nhất định bao phủ ở tại bọn hắn trên đầu. Hắn có thể tưởng tượng đến Bondi băng hải tặc hủy diệt cảnh tượng. Không có phản kháng, một người tại chu diệt, ào ào. Các ngươi đã không muốn chiến đấu. Ta ước chừng phải đi. Kuma xoay người. Không có ai chặn hắn lại. Chin Dao nhìn Kuma bóng lưng. Quả đấm nắm lên. Muốn công kích. Lại để xuống. Vừa nhìn thấy Kuma thân thể. Không nhịn được công kích. Hắn lại để xuống. Không dám lộn xộn. Như thế mấy lần. Chính hắn đều mệt mỏi. Bên người sai cùng Abu. Sợ hãi nhìn thủ lĩnh. Thật sợ hãi thủ lĩnh xung động, tiến lên giết Kuma, đến lúc đó, sự tình thật không cách nào vãn hồi. Người kia, hành tung bất định, tới vô ảnh, đi mất tam, đắc tội hắn, rất nguy hiểm. Hai người gật đầu, một khi thủ lĩnh có hành động, bọn họ chính xác sẽ ngăn cản hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội. Là bát bảo thủy quân, là bát bảo thủy quân. Kuma dừng lại, xoay người. Mỉm cười nói, các ngươi thật giống như có phiền toái nha. Hả? Chin Dao không hiểu cho nên. Nhìn Kuma, phiền toái gì? Sai cùng Abu cho là Kuma muốn trở về chém giết đây. Lòng bàn tay xuất mồ hôi. Chờ một lát, nguyên lai không phải. Bọn họ theo Kuma ánh mắt nhìn đi qua. Trên biển xuất hiện rất nhiều quân hạm. Nhanh chóng đi lái qua. Mục tiêu. Dĩ nhiên là bọn họ, phiền toái, tới, rất đại phiền toái, cầu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.